Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Chuyện kể lúc không giờ. Triệu Tuấn xin được gửi tới quý vị khán thính giả bộ truyện Chiến thần Thánh Y tập 137. Ánh mắt của Đường Tuấn bỗng sáng rực, anh cũng trả lời lại bằng cách truyền âm. Thì ra là anh. Nhìn thấy trong ánh mắt của Bạch Thụy Dụ chất chứa niềm vui, tâm trạng của Đường Tuấn không khỏi có chút phức tạp. Không ngờ người đầu tiên anh quen ở thành Man Thú chính là thống lĩnh phía Tây bí ẩn. Lần làm quen này lại được cả hai lặng lẽ thực hiện. Trong mắt người ngoài thì hai người chỉ đang nhìn nhau. Bạch Thụy Dụ bày tỏ lời khen với Đường Tuấn, ngoài ra không còn gì khác. Nếu đầu đuôi sự việc đã được làm rõ rồi thì trận đấu này thật vô nghĩa. Bạch Thụy Dụ liếc nhìn hai người rồi nói một câu xem như đặt một dấu chấm hết cho trận chiến này. Nếu đã là Bạch Thụy Dụ thì Đường Tuấn đương nhiên sẽ nể mặt, còn Hồng Nhật Linh cũng không dám nói gì. Trưởng lão Giang, ông còn có điều gì muốn nói hay không? Bạch Thụy Dụ nhìn trưởng lão Giang đang đứng sau lưng Đường Tuấn. Lúc này, chính ông ta vui mừng nhất, cũng là người vặn hỏi Đường Tuấn sớm nhất, vì sợ chuyện của Đường Tuấn sẽ làm liên lụy đến ông ta. Sắc mặt của trưởng lão Giang xám xịt, cơ thể run rẩy liên tục. Ngay từ đầu Đường Tuấn thể hiện thực lực lớn mạnh và quy luật không gian đã đủ khiến ông ta kinh ngạc. Huống hồ là một loạt biến đổi sau đó. Ông ta có ngu ngốc đến mấy thì cũng có thể nhìn ra được thống lĩnh đại nhân có thiện cảm với Đường Tuấn. Giang Mỗ không có ý kiến gì khác. Dường như trưởng lão Giang có chút run rẩy khi nói ra câu này, có thể tưởng tượng ra lúc này ông ta hoảng sợ đến mức nào. Vậy thì tốt, Bạch Thụy Dụ gật đầu. Anh ta lại bước tiếp đến không trung, nhìn xuống đệ tử và quân sĩ thần đình bên ngoài tòa nhà, nói to. Hôm nay, lần thí luyện này chính thức kết thúc. Tổng cộng có 93 đệ tử thông qua thí luyện. Trên khuôn mặt của các đệ tử thông qua thí luyện bên dưới lộ vẻ hớn hở. A La Lạp, ba người không giấu nổi vui mừng. Vốn dĩ thực lực của bọn họ không thể nào thông qua lần thí luyện này, thậm chí có thể chết dưới âm nha. Có thể nói tất cả mọi chuyện đều là nhờ có Đường Tuấn. Bạch Thụy Dụ ngừng giây lát rồi nói. Theo những quy tắc đã đặt ra trước đó, ai có được linh khí cựu nha sẽ đứng nhất trong lần thí luyện này. Lên, Hồng Nhật Linh sẽ được xếp hạng nhất, có thể được tham gia vào lễ rửa tội lôi trì lần này. Bên dưới bỗng nhốn nháo cả lên, tất cả đều nhìn Hồng Nhật Linh với ánh mắt ngưỡng mộ. Lễ rửa tội lôi trì là cơ duyên có 102 của thần đình. Các tu luyện giả trước sau lễ rửa tội lôi trì thực lực có thể nói là một trời một vực. Đồng thời có một số người không tránh được trong lòng thấy thổn thức. Cho dù Đường Tuấn có xuất chúng thế nào, là người có thực lực mạnh nhất trong đợt thí luyện lần này. Nhưng vậy thì đã sao? Cuối cùng thì Hồng Nhật Linh vẫn đứng nhất, tham gia lễ rửa tội lôi trì cũng là Hồng Nhật Linh. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi đồng cảm với Đường Tuấn. Sống dưới ánh khảo quang của thiên tài như Hồng Nhật Linh chắc hẳn là rất khó chịu. Nghe thấy những lời chúc mừng xung quanh, Hồng Nhật Linh lại trở lên đắc ý. Cậu ta nhìn Bạch Thụy Dụ với ánh mắt mong đợi. Những người xung quanh thấy vậy, chợt nhớ lại điều gì đó. Hơi thở trở lên gấp gáp, ánh mắt càng thêm nóng rực. Trước khi thí luyện, có người tiết lộ thông tin, Bạch Thụy Dụ rất có thể sẽ lựa chọn một người rồi đích thân truyền dạy trong số các đệ tử thần đình ở đây. Nhưng hiện giờ, Hồng Nhật Linh đứng nhất thí luyện là người có khả năng được lựa chọn nhất. Bạch Thụy Dụ nói, tôi canh giữ thành man thú nhiều năm, đúng là cần một đệ tử để kế thừa từ đời này sang đời khác. Anh ta dồn ánh mắt vào vị trí giữa đám đông. Đúng là Hồng Nhật Linh, mọi người nhìn về hướng Hồng Nhật Linh đang đứng giữa đám đông. Mặc dù đã đoán ra được, nhưng vẫn không kìm được, nghẹn ngào nói. Vẻ mặt Hồng Nhật Linh trở lên kiêu ngạo, cậu ta cong khóe môi cười. Đường Tuấn, anh có muốn làm đệ tử của tôi không? Lúc này giọng nói của Bạch Thụy Dụ lại vang lên. Tôi đồng ý. Hồng Nhật Linh vô thức mở miệng. Rồi giọng nói bỗng im bặt, cuối cùng một từ cũng không nói ra được. Đám đông im bặt như chết lặng. Giờ mọi người mới nhận ra, đứng ở giữa vị trí đám đông không chỉ có mình Hồng Nhật Linh, mà còn có cả Đường Tuấn. Nếu như là trước kia, có lẽ tất cả mọi người sẽ thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng giờ, mặc dù vẫn kinh ngạc, nhưng đối với họ không phải là không thể chấp nhận được. Không ngờ lại là anh ta. Có một vị thống lĩnh thần đình làm chỗ dựa vững chắc. Còn có ai dám khinh thường anh ta? Ánh mắt của mọi người chuyển từ khuôn mặt của Hồng Nhật Đình sang Đường Tuấn, tâm trạng trở lên phức tạp. Tôi không đồng ý. Đường Tuấn lắc đầu trước trước cái nhìn chằm chằm của mọi người. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Cái tên này làm gì vậy hả? Không ngờ lại từ chối việc thống lĩnh thần đình thu nhận đệ tử. Vốn dĩ tưởng rằng Bạch Thụy Dụ sẽ nổi trận lôi đình. Nào ngờ trong giọng nói của Bạch Thụy Dụ vẫn không có chút dao động trong cảm xúc. Xem ra, anh vẫn không thay đổi suy nghĩ. Trước kia anh ta từng hỏi Đường Tuấn trước bảng Sơn Hà, nên không bất ngờ mấy với câu trả lời này. Đa tạ thống lĩnh đại nhân, Đường Tuấn nói. Xét về thực lực, hiện giờ có lẽ anh không yếu hơn bao nhiêu so với Bạch Thụy Dụ, nên đương nhiên, không thể bái sư rồi. Bạch Thụy Dụ nói, không sao, anh đã hiểu được thời kỳ đầu của quy luật không gian là một thiên tài hiếm có. Tôi sẽ xin giúp anh được có tên trong lễ rửa tội đôi chỉ, anh hãy trân trọng điều đó. Dứt lời, mọi người không biết nên nói gì. Đường Tuấn từ chối Bạch Thụy Dụ. Bạch Thụy Dụ chẳng những không giận dữ mà còn chủ động giúp Đường Tuấn xin tham gia vào lễ rửa tội lôi chỉ. Chẳng phải nói thống lĩnh phía Tây sát phạt quyết đoán, gần như là tàn bạo hay sao? Sao lại dễ nói chuyện như vậy chứ? Đường Tuấn nghe xong cũng ngẩn người. Mặc dù anh không biết lễ rửa tội lôi chỉ là gì, nhưng nhìn nét mặt của mọi người, anh cũng đoán được đó là cơ duyên tuyệt lớn. Cảm ơn. Đường Tuấn lại nói cảm ơn một lần nữa. Bạch Thụy Dụ nói, tôi rất coi trọng anh. Bạch Thụy Dụ chỉ nói mấy câu ngắn gọn rồi rời khỏi. Mọi người nhìn Hồng Nhật Linh đang đứng giữa đám đông với vẻ mặt khó tả. Lúc đầu cứ tưởng đứng nhất thí luyện có thể trở thành đệ tử của Bạch Thụy Dụ, kết quả không được như mong đợi. Lúc đầu cứ tưởng chỉ có cậu ta mới có thể tiến vào lôi chỉ, kết quả là Đường Tuấn cũng có tên. Đúng là người đáng thương, mọi người nói thầm trong lòng. Hồng Nhật Linh siết chặt nắm đấm, nét mặt dần trở lên dữ tợn. Bạch Thụy Dụ không phải đang nói đùa. Ngày hôm sau, cái tên Đường Tuấn tham gia vào lễ rửa tội lôi chỉ chính thức được duyệt và công bố với mọi người. Không biết là cố ý hay vô tình, Đường Tuấn tham gia lễ rửa tội lôi chỉ cùng ngày với Hồng Nhật Linh. Trong phút chốc, cuộc thảo luận về cả hai trở lên sôi nổi. Tại phủ thành chủ thành Man Thú, Bạch Thụy Dụ đứng bên lan can gác lửng cao nhất. Anh ta nhìn ra xa, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Thẳng theo tầm mắt của anh ta chính là khu vực biển tinh thần. Đợi rất lâu, Bạch Thụy Dụ mới chậm rãi nói. Ngày mai, mọi người sẽ đi đến căn cứ thần đình. Tôi phải canh giữ ở đây, không thể nào bảo vệ anh, nên anh phải cẩn thận, cố gắng đừng xuất đầu lộ diện, đừng để bị người khác tấn công. Lễ rửa tội lôi chỉ là cơ duyên, nhưng trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Lễ rửa tội lôi chỉ là cái gì? Đường Tuấn hỏi. Bạch Thụy Dụ nói, lôi chỉ nghe nói là những người sáng tạo thần đình, dựa vào sức mạnh tạo hóa trời đất, liên kết tạo ra bảo vật. Vai trò của lôi chỉ rất đơn giản, chính là thức tỉnh sức mạnh ẩn giấu bên trong huyết mạch. Cái gọi là lễ rửa tội chính là lễ rửa huyết mạch, giống như các tu ma sử dụng hồ máu trước đây, nhưng hung bạo và lớn mạnh hơn, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Lôi chỉ tổng cộng có 9 tầng, anh cần phải đánh bại lôi quang nguyên linh ở mỗi tầng và nuốt chửng nó rồi hòa vào máu của mình. Đó chính là quá trình của lễ rửa tội lôi chỉ. Đường Tuấn khẽ chau mày hỏi, lôi quang nguyên linh lại là cái gì nữa? Bạch Thụy Dụ giải thích, lôi quang nguyên linh là một cách kính tượng, nó có cảnh giới tu luyện như người vượt ải. Nhưng cơ lôi linh thể thuần chất nhất, lôi quang nguyên linh tầng 1 sẽ mở khóa 10% lôi linh thể, sức mạnh có lẽ gấp đôi anh. Tầng 2 mở khóa 20%, sức mạnh gấp 4 lần anh, đại loại là như thế. Đường Tuấn hỏi, vậy thì tính ra tầng 9 cũng chỉ mới mở khóa 90% lôi tinh thể, chẳng lẽ còn có tầng 10 ư? Bạch Thụy Dụ lắc đầu, dường như có chút bất lực nói. Lôi chỉ trong truyền thuyết đúng là có 10 tầng, nhưng kể từ khi lôi chỉ xuất hiện thì không còn nghe thấy ai có thể vượt đến tầng 10 nữa. Đã gần 10 vạn năm, kể từ khi lôi chỉ sáng lập, thành tích tốt nhất cũng chỉ là tầng 8. Vẻ mặt anh ta trở lên nghiêm nghị, ánh mắt tỏ vẻ lặng lẽ nói. Nghe nói tầng 10 có một cây bảo thụ tắm trong lôi đỉnh tiên thiên. Chỉ cần ăn được trái của bảo thụ là có thể một động tác phá vỡ cảnh giới hóa thần. Đương nhiên, những điều này anh nghe thôi là được rồi. Với thực lực và thiên bẩm của anh thì có thể đạt được đến cấp 4 cũng coi như là không tệ. Chắc Hồng Nhật Linh có thể đạt đến cấp 5. Nói không chừng còn có thể có cơ hội vượt lên cấp 6. Đường Tuấn không nhịn được cười nói, thì ra anh cũng coi trọng Hồng Nhật Linh à? Bạch Thụy Dụ nói, đây không phải là coi trọng, mà là sự thật. Ở cổ vực, lúc đầu cửu nha chọn anh rồi lại từ chối anh. Cuối cùng chọn Hồng Nhật Linh chính là minh chứng. Anh phải thừa nhận rằng bản thân không bằng anh ta về mặt thiên bẩm. Cường giả thật sự sẽ biết nhìn vào trái tim bản thân, hiểu rõ vị trí của bản thân và sẽ không đấu tranh cho những lợi ích và mất mát tạm thời. Anh phải hiểu những điều này. Thì ra là vậy. Nghe xong, Đường Tuấn không nhịn được cười. Anh suy nghĩ giây lát và quyết định không nói chuyện. Anh từ chối Cựu Nha ở cổ vực. Dù sao, kể chuyện này ra thì cũng không có ai tin. Bạch Thụy Dụ nói, bởi vì lần này, Hồng Nhật Linh đã thể hiện sức mạnh và thiên bẩm. Rất nhiều người trong thần đình coi trọng anh ta, nhưng tôi lại xem trọng anh. Ngày hôm sau, các trưởng lão thần đình dẫn theo hơn 90 thí sinh thông qua thí luyện đi đến căn cứ thần đình. Lần này không phải ngồi bảo khí trên không, mà là dùng pháp trận di chuyển. Mười mấy trưởng lão thần đình vận dụng trận pháp, cùng lúc đó đốt cháy hàng vạn nguyên thạch thượng phẩm. Một tia sáng xé toạc khoảng không, một cánh cổng thấp thoáng dưới một chùm ánh sáng. Đường Tuấn cùng với đám đông đứng trong chùm sáng, biến thành một luồng ánh sáng rồi biến mất bên ngoài cánh cổng. Ánh sáng vô cùng chói mắt, khiến anh mù trong chốc nát. Đợi anh nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, thì trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiếu vào tầm mắt là các đình nghỉ mát bị ánh sáng bao phủ. Những tòa nhà này không có bất cứ sự nương tựa nào, giống như được xây dựng trong hư không. Mỗi một tòa đều rất nguy nga. Ngước nhìn lên trên, kiến trúc càng hoành tráng, hơi thở mạnh mẽ lan tỏa. Một dòng thác nước không biết rộng bao nhiêu chút xuống, không biết từ nơi nào đổ xuống và đổ về đâu. Đường Tuấn với tinh thần dũng mãnh, nhưng cũng sững sờ trước cảnh tượng vô cùng ngoạn mục này trong giây nát. Huống chi là những người khác nữa. Hồng Nhật Linh thất thần trong giây lát, nhưng ngay sau đó cậu ta đã bình tĩnh lại. Cậu ta nhìn mọi người bằng ánh mắt có chút ngạo mạn và coi thường. Chỉ khi cậu ta nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Đường Tuấn, thì sâu trong ánh mắt trở lên lạnh lùng. Đợi đến khi tiến vào lôi trì, anh sẽ biết điểm khác biệt. Hồng Nhật Linh thấy khó chịu trong lòng. Một tiếng ho nhẹ làm mọi người hoàn hồn. Một người mặc áo khoác dài màu đen, người đàn ông trung niên có vẻ mặt lạnh lùng như xương xuất hiện trước mặt mọi người. Ông ta không che giấu sức mạnh của mình, hơi thở lan tỏa. Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên. Người trung niên này là cao thủ của cảnh giới bán bộ hóa thần. Tôi tên là Hồng Hữu Châu, là thầy giáo của mọi người. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi sẽ dạy mọi người con đường tu hành, người đàn ông trung niên nói. Chào Hồng trưởng lão, mọi người khom lưng hành lễ với vẻ mặt cung kính. Đường Tuấn chỉ chắp tay hành lễ như thường thấy trong giới tu hành. Anh không khom lưng lên thành ra rất đặc biệt trong đám đông đang khom mình. Nhưng Đường Tuấn thấy rất bình thường, chưa nói đến việc hành lễ của anh không có chỗ nào thất lễ. Sức mạnh hiện giờ của anh có tư cách kết giao với bán bộ hóa thần ngang hàng được rồi. Cũng như anh, Hồng Nhật Linh không khom lưng. Nhưng Hồng Nhật Linh khác với Đường Tuấn, cậu ta bước đến trước mặt Hồng Hữu Châu và gọi, chú ba. Hồng Hữu Châu nhìn cậu ta khen ngợi, cháu cũng khá lắm, không phụ thiên bẩm và huyết mạch này. Hồng Nhật Linh mỉm cười đứng sang một bên. Mọi người đều ngơ ngác, không ngờ Hồng Hữu Châu lại là chú ba của Hồng Nhật Linh. Đợi đến khi mọi người cùng đứng dậy, thì Hồng Hữu Châu mới nói tiếp. Mọi người có thể là thiên tài ở bên ngoài, nhưng ở đây, mọi người chỉ là một người bình thường, nên tốt nhất là hãy buông bỏ lòng kiêu ngạo. Có một số người có thiên bẩm rồi thấy mình tài giỏi, không có ai ra gì, không biết kính sợ, loại người này sao có thể đi xa được. Mặc dù ông ta không nói có vài người là ai, nhưng lúc nói ánh mắt nhìn về hướng Đường Tuấn rồi nghĩ đến những chuyện trước đây. Ai mà không biết ông ta đang hạ thấp Đường Tuấn. Sau đó, Hồng Hữu Châu dẫn mọi người đi qua đám mây mù đến trước một ngọn núi và nói, đây là nơi ở tạm thời của mọi người. Ông ta vừa phất tay, từng tia sáng từ trên tay ông ta rơi xuống lòng bàn tay của mọi người, còn số trên mặt lệnh bài là số phòng của mọi người. Đợi ông ta nói xong, mọi người nhốn nháo tự tìm chỗ ở cho mình. Đến lúc mọi người rời khỏi, một luồng ánh sáng từ xa rơi xuống cạnh Hồng Hữu Châu. Người này khom mình nói, sư tôn đã sắp xếp xong rồi ạ. Nhưng dù sao, người đó cũng được thống lĩnh Bạch Thụy Dụ coi trọng, sắp xếp anh ta ở đó e là có chút không ổn. Hồng Hữu Châu nghe vậy, khẽ cười khẩy nói, người khác Bạch Thụy Dụ, anh ta tôi cũng không sợ. Tất cả mọi người nói anh ta là người đầu tiên dưới hóa thần, tôi đã sớm muốn thỉnh giáo thử rồi. Vẻ mặt người đi tới hơi sợ hãi, không nói gì thêm nữa. Chỉ là trong lòng mặc niệm thay cho cái tên Đường Tuấn kia. Đường Tuấn cầm lệnh bài trong tay, trên lệnh bài viết hai con số 93. Lần theo sự chỉ dẫn của khí tức trên lệnh bài, Đường Tuấn bay đi về phía chân núi Thanh Phong này. Cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, lông mày anh hơi nhăn lại. Bởi vì đi lên Thanh Long, nguyên khí trong trời đất càng nồng đậm, đi xuống thì càng loãng, chênh lệch trong đó khoảng chừng 1 đến 2 lần. Việc này không công bằng, thành tích của chúng tôi cho dù là không phải quá tốt, nhưng không đến mức vần đến nơi có cấp bậc thấp nhất. Cấp bậc nồng độ nguyên khí này, ngay cả môn phái của chúng tôi cũng không bằng. Vừa nãy tôi nhìn thấy tên Phạm Mãnh kia cũng đi vào động phủ cấp thứ 6. Tên kia giết âm nha trong cổ vực, còn chưa bằng một nửa của chúng tôi. Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía trước cách đó không xa truyền vào trong tai Đường Tuấn. Đường Tuấn lại đi về phía trước. Vừa hay nhìn thấy người nói chuyện, không phải ai khác chính là Chu Kính. Ở bên cạnh anh ta còn có hai người A-La Lạp và Cổ Minh. Phía sau bọn họ chính là ba căn động phủ, phân biệt ghi rõ 90, 91 và 92. Trong động phủ số 93 của Đường Tuấn lại còn xa hơn một chút, có vẻ hoang vu hơn. Thấy Đường Tuấn, sắc mặt Chu Kính khẽ thay đổi. Sao anh có thể tới đây? Với thành tích và thiên phú của anh, thống lĩnh Bạch Thụy Dụ chắc chắn đã sắp xếp cho anh động phủ tốt nhất. Anh đến đây là nhìn trò cười của chúng tôi sao? Lông mày Đường Tuấn nhíu lại, quay lệnh bài trong tay hướng về phía ba người, không nhịn được hỏi. Cậu nói lệnh bài này đại diện cho cấp bậc động phủ sao? Ba người A-La Lạp nhìn số 93 trên lệnh bài của Đường Tuấn, không nén được vẻ, không dám tin trên gương mặt. Nhóm người chúng ta tổng cộng có 93 người đi vào. Động phủ thì căn cứ vào xếp hạng mà quyết định động phủ. Số 93 là động phủ cuối cùng, tại sao có thể là ở trong tay anh chứ? Nói đến đây, Chu Kính đột nhiên ngớ ra. Tôi hiểu được, là bởi vì Hồng Hữu Châu. Hồng Hữu Châu nhắm vào Đường Tuấn, mà ba người bọn họ lần này lại giúp đỡ Đường Tuấn, đương nhiên sẽ không để bọn họ sống dễ chịu. Trên mặt Đường Tuấn hiện ra lửa giận, Bạch Thụy Dụ nói không sai, tranh đấu bên trong thần đình kịch liệt và trắng trợn hơn so với tưởng tượng của anh. Chúng tôi cũng không ngờ bối cảnh của Hồng Nhật Linh lại hùng hậu như vậy. Bản thân anh cẩn thận một chút đi. Nghĩ thông suốt những thứ này, ba người Chu Kính trái lại trở lên bình tĩnh. Dù sao so với Đường Tuấn mà nói, cảnh ngộ của bọn họ cũng không có bết bát như vậy. Đường Tuấn cầm lệnh bài trong tay, rất nhanh chóng đã đến động phủ của mình. Cái gọi là động phủ chính là một hang núi xây dựng, dựa lưng vào núi. Trong động phủ có một không gian cỡ nhỏ, không đủ 100 mét vuông. Có 7 trận pháp tụ linh cỡ nhỏ. Trận pháp và địa mạch tương liên, nguyên khí ngược lại có chút nồng đậm. Ít phải nồng đậm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Đương nhiên, so với cái động phủ phẩm cấp cao hơn kia, thì động phủ này không tính là cái gì cả. Chút nguyên khí này vốn dĩ không đủ số lượng cho tôi hô hấp thở, hô hấp thổ nạp. Đường Tuấn vận hành thần tảng quyết, trong động phủ vốn cũng coi như dày đặc nguyên khí lập tức bị cắn đốt hết sạch sẽ. Chỉ có thể vận hành dựa vào tụ linh trận, chậm rãi bổ sung nguyên khí. Hồng Hữu Châu, Hồng Nhật Linh, ánh mắt Đường Tuấn trở lên lạnh lẽo. Không ngờ rằng hai người này lại bắt lạt lên đầu anh. Anh nhìn tụ linh trận cỡ nhỏ kia, vẻ mặt khúc khích, khoanh chân ngồi xuống nói. Nếu bọn mày đã muốn chơi, vậy thì chơi cùng bọn mày một chút. Trạng thái tinh thần anh chìm vào trong nguyên anh của tử phủ. Nguyên anh nhìn chính là Đường Tuấn bản mini, thậm chí còn linh động hơn. Có cảm giác thuần khiết không dơ bẩn, dường như là do trời đất thai nghén ra. Tuy Nguyên Anh không đội mũ, nhưng trên người lại mặc một bộ quần áo rất kỳ lạ. Trên quần áo, vầng sáng quay vòng, mỗi một khắc đều có khí tức không giống nhau phát ra. Vốn dĩ, loại sức mạnh kia chính là hình thức ban đầu của pháp tắc không gian. Đường Tuấn nhìn ánh sáng chói lọi màu bạc nhạt trên quần áo, trong lòng khẽ lay động. Bộ quần áo trên người Nguyên Anh này là tự động sinh ra khi anh tu luyện mấy ngày nay. Hôm đó, đám người Bạch Thụy Dụ nhận ra anh tu xuất ra hình thức ban đầu của pháp tắc không gian, Đường Tuấn đã có thêm nhiều ý nghĩ. Bởi vì sức mạnh tương tự trên người anh có 99, có 98 cái, mỗi một cái cũng không yếu hơn bao nhiêu so với hình thức ban đầu của pháp tắc không gian. Ngũ hành, âm dương, thời không, đây chính là 9 pháp tắc lớn. Người tu hành bình thường có thể nắm giữ một loại, thì có tư cách của bán bộ hóa thần. Không ngờ tôi vậy mà nắm giữ 99 loại. Ngoài 99 loại pháp tắc, vẫn còn có nhiều loại pháp tắc như vậy. Pháp tắc hắc ám, pháp tắc quang minh, pháp tắc tinh thần, pháp tắc tịch diệt. Mỗi một loại đều đại diện cho hệ thống sức mạnh khác nhau. Đây có lẽ, đây mới là hệ thống pháp tắc hoàn chỉnh. 99 loại hình thức ban đầu của pháp tắc tạo thành áo của Nguyên Anh. Đường Tuấn chỉ hơi kinh hãi khi vừa bắt đầu, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Theo chuyển động của trạng thái tinh thần anh, tốc độ quay vòng của vầng sáng trên áo Nguyên Anh thêm mấy phần. Một luồng sức mạnh từ ấn đường của Đường Tuấn hóa thành sợi tơ bắn vào bên trong tụ linh trận cỡ nhỏ kia. Tiếp đó theo sức mạnh của địa mạch mà đi lên. Đây là hình thức ban đầu của pháp tắc hệ thổ, khiến cho anh không gặp trở ngại trong địa mạch. Mà lúc này ở chỗ cao nhất của thanh phong này, tọa lạc một tòa cung điện kim quang lóng lánh. Chống đỡ cung điện là 16 cây hình trụ. Bên trên hình trụ nạm bảo thạch và tinh thạch đủ loại màu sắc, phát ra gợn sóng có chút mạnh mẽ. Ngay phía trước cung điện cắm một cây cột đá, trên cột đá khắc hai chữ Hồng Phủ. So sánh với những động phủ bên dưới kia, tòa Hồng Phủ này không biết xa hoa gấp bao nhiêu lần. Chớ nói là chi nguyên nguyên khí trời đất nồng đậm dày đặc bốn phía cung điện, gần như muốn ngưng tụ thành luồng không khí mà bắt trần có thể nhìn thấy được. Đây là vùng đất chủ phú để tu luyện thật sự. Hai người so sánh, động phủ bên dưới chắc chắn là chính là ổ ăn mày. Bên trong đại điện của cung điện, Hồng Nhật Tinh ngồi trên chủ vị thật cao. Phía dưới là hơn 10 đệ tử mới thành công tiến vào thần đình lần này. Gần như cũng là thiên tài tu hành xếp 30 thứ hạng đầu tiên. Khóe miệng Hồng Nhật Tinh mỉm cười, tay phải bưng chén rượu, tay trái nhẹ vỗ về cựu nhà, có chút đắc ý. Đại ca Hồng, quả nhiên là lợi hại. Cái gì cũng không cần, đã sắp xếp tên nhóc Đường Tuấn kia đến động phủ số 93. Đây chính là động phủ cấp bậc thấp nhất, làm sao có thể so với vùng đất tu hành chủ phú, hùng vĩ, xa hoa này của đại ca Hồng được. Tiền tài, bạn bè, phương pháp, không có một nơi tu hành tốt, còn tu cái rắm gì. Tốc độ tu luyện giảm mạnh, tương lai chỉ có thể bị đại ca Hồng kéo càng xa hơn. Tôi mời đại ca một ly, sau này chúng tôi sẽ theo anh lăn lộn. Trong bữa tiệc, có vị tu sĩ trẻ tuổi đứng lên. Lịnh Nọt nở nụ cười với Hồng Nhật Linh, tiếp đó uống một hơi cạn sạch rượu bên trong chén. Hồng Nhật Linh khẽ nhấp một cái hiển thị rõ khí phách cao nhân. Vốn dĩ, căn cứ vào sự sắp xếp của thần đình, tên nhóc Đường Tuấn kia sẽ ở cùng một chỗ với đại ca Hồng trong tòa cung điện này, được hưởng nguồn tài nguyên giống với đại ca Hồng. Nhưng bây giờ cứ như vậy, tài nguyên tu luyện của anh ta cũng rút lại trên phạm vi lớn. Toàn bộ lọt vào túi của đại ca Hồng, sau này làm sao có cơ hội đuổi kịp đại ca được đây. Nghe người ta nói, khi anh ta nhìn thấy động phủ của mình thì tức giận đến nói không ra lời, giam mình lại, không gặp bất kỳ người nào. Tôi thật sự muốn nhìn bộ dạng của anh ta kìa. Một đám đệ tử mặc ý cười to, trong lúc nói chuyện tràn đầy khinh thường đối với Đường Tuấn. Lần này không thấy có được chút đáng tiếc nào, nhưng về sau có rất nhiều cơ hội làm kẻ địch với tôi, chính là kết cục này. Hồng Nhật Linh đắc ý nói. Hồng Nhật Linh vừa nói vừa cười, dáng vẻ ngông cuồng. Thoạt nhìn có bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu đắc ý. Tòa cung điện này gọi là Khôi Điện, là thánh địa tu luyện tốt nhất trên thanh phong này. Vốn là dựa theo sự sắp xếp của thần đình, là do cậu ta và Đường Tuấn ở chung. Nhưng bởi vì cậu ta không muốn sống chung một mái nhà cùng với cái tên đáng ghét kia, bởi vì Hồng Hữu Châu nhẹ nhàng gạch một cái tên trên danh sách bố trí, toàn bộ những thứ này đã biến thành vật sở hữu riêng của cậu ta. Mà cái tên khiến cho người ta ghét kia lại vào động phủ kém nhất trong thanh phong. Sư huynh Hồng, nghe nói trong tòa Khôi Điện này có một tòa tụ linh trận to lớn, khi khởi động có thể dẫn động nguyên khí trời đất trong phạm vi 10 dặm. Nguyên khí phun trào như nước thủy triều, sau đó lại dâng trào trên vùng trời Khôi Điện, giống như pháo hoa lóa mắt. Cảnh tượng thần kỳ tráng lệ này chúng tôi vẫn chưa thấy qua bao giờ, không biết sư huynh có thể biểu diễn cho chúng tôi một phen được không? Trong bữa tiệc, một cô gái dung mạo tương đối xinh đẹp hỏi Hồng Nhật Linh. Tiếng nói vừa dứt, lại có vài người lên tiếng phụ họa. Sư huynh, cảnh tượng đẹp kia vừa hay góp vui cho chúng ta, mời sư huynh ra tay để chúng tôi mở mang kiến thức một chút. Hồng Nhật Linh nhìn đám người vô cùng mong đợi, nụ cười đắc ý trên mặt càng đậm nói. Đây chỉ là việc nhỏ, tôi đã khống chế tụ linh đại trận trong khôi điện, muốn khởi động chỉ là việc nghĩ ngợi một chút, các cậu xem đây. Nói xong, Hồng Nhật Linh nhẹ nhàng dậm chân một cái, trong miệng khẽ quát. Mở! Âm thanh trong trẻo giống như sấm mùa xuân. Tiếng quát, nguyên khí trong điện bỗng nhiên lập tức như nước sôi sùng sục. Sau đó chỉ có thế thôi, cái gì cũng không xảy ra. Không có nguyên khí phun trào như nước thủy triều, không có nguyên khí mọc lên như pháo hoa. Trong sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh, đám người vốn chuẩn bị khen ngợi há hốc mồm, lời gì cũng không nói ra được. Vẻ mặt Hồng Nhật Linh hơi lúng túng, nụ cười trên mặt cứng đờ, đặt chén rượu xuống nghiêm túc quát lên. Mở! Chỉ có giọng nói lanh lạnh như tiếng sấm của cậu ta vang lên, tiếp đó vẫn là không xảy ra chuyện gì. Lần này sắc mặt Hồng Nhật Linh đột nhiên u ám, gần như có thể chảy ra nước. Sư huynh Hồng, có phải anh uống nhiều quá rồi không? Vận hành pháp lực có chút không trôi chảy, nếu không thì đợi ngày khác rồi thử lại, có người thấp giọng khuyên nhủ. Lời nói vừa dứt, người kia đã cảm thấy sát ý từ chỗ sâu trong mắt của Hồng Nhật Linh rơi vào trên người anh, làm cho lông tơ trên bề mặt da của anh dựng đứng lên. Những người khác dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn người nói chuyện. Hồng Nhật Linh là ai đây? Đây chính là thiên tài tu hành, tu vi đạt đến cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Đừng chỉ nói là vài chén rượu, cho dù uống mấy trăm cân rượu cũng sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của cậu ta. Nhưng Hồng Nhật Linh liên tục hai lần khởi động tụ linh trận thất bại, khiến cho bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Sư huynh Hồng, có phải tụ linh trận lâu lắm không tu sửa hay không? Có vài chỗ hỏng rồi, có người hỏi. Sắc mặt Hồng Nhật Linh hơi chậm xuống nói, tôi đi xem một chút. Đám người vội vàng, chúng tôi đi theo cùng với sư huynh. Tụ linh trận giấu ở bên dưới nền móng khôi điện, thiết lập ở bên trong thành phòng, ở giữa còn có không biết bao nhiêu cấm chế bảo vệ, người bình thường hoàn toàn không vào được. Nhưng mà những người này đều là thiên tài tu hành chân chính, thực lực hùng mạnh, bọn họ dậm chân một cái thì hóa thành từng vệt sáng biến mất. Nơi sâu trong lòng đất, cách khôi điện gần ngàn mét, một vùng u ám tựa như biển sâu, mười mấy vầng hào quang xuất hiện ở bên trong nơi u ám này, chiếu rọi bừng sáng. Trong ánh sáng chính là Hồng Nhật Linh và hơn 10 người lam lữ kia. Nhìn bóng tối và hư vô tựa như biển sâu ở trước mặt, sắc mặt của mọi người hiện đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Đây là không gian trong lòng đất của tụ linh trận khôi điện. Vốn nên có một tòa tụ linh trận và khí địa mạch hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ tòa tụ linh trận không thấy rồi, khí địa mạch kia cũng không thấy. Khó trách vừa rồi Hồng Nhật Linh không cách nào khởi động được tụ linh trận. Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ đến, đồng thời sinh ra vẻ sợ hãi. Tụ linh trận đã được Hồng Nhật Linh luyện hóa, tương liên với tinh thần của cậu ta, sao có thể có người trộm đi thần không biết quỷ không hay chứ? Chớ nói chỉ là khí địa mạch, chỉ khí nặng nề cỡ nào, ít nhất phải có sức mạnh của bán bộ hóa thần mới có thể bắt giữ khí địa mạch. Nói cách khác, rất có thể là một cao thủ cảnh giới bán bộ hóa thần lấy đi tụ linh trận và sợi địa mạch này. Sắc mặt Hồng Nhật Linh tái xanh, trong mắt vàng phất ngọn lửa thiêu đốt. Xem ra đã phẫn nộ tới cực điểm, lúc nào cũng có thể bộc phát được. Ai làm, là ai đã làm? Hồng Nhật Linh cắn răng, sát khí, lẫm nhiên nói. Sư huynh Hồng, có phải Đường Tuấn làm hay không? Có người hỏi. Hồng Nhật Linh khẽ nhíu mày. Không thể nào đâu. Lời này khí địa mạch to lớn lặng lề cỡ nào, cho dù là bán bộ hóa thần muốn lấy đi cũng phải phí sức lực không hề nhỏ. Tên kia chẳng qua là trình độ cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, nói về thực lực thật sự vẫn không bằng Sư huynh Hồng, sao có thể làm được, có người nói. Đám người nhao nhao gật đầu, rõ ràng cùng nhận thức với quan điểm này. Có lẽ anh ta cũng không có bản lĩnh này. Nhìn một vùng không gian hư vô trước mắt, Hồng Nhật Linh tức giận đến phổi cũng muốn phát nổ. Tụ linh trận và khí địa mạch mới là trung tâm của khôi điện. Không còn hai thứ này, khôi điện chỉ là một tòa cung điện lộng lẫy giàu sang mà thôi. Nói về sự trợ giúp đối với tu hành, còn không bằng động phủ thông thường. Cậu ta còn chưa nóng thì đã xảy ra chuyện này, quả thật chính là hung hăng đánh bạt tay lên trên mặt cậu ta. Mất hết mặt mũi, hết lần này tới lần khác cậu ta cũng không dám làm ầm lên, bởi vì Hồng Nhật Linh độc chiếm khôi điện vốn dĩ là không tuân theo quy định. Hơn nữa, người ra tay kia, tu vi chỉ e là sẽ không yếu hơn so với Hồng Hữu Châu bao nhiêu. Nhưng chuyện này nhất định phải điều tra. Có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này, nhất định là người tu hành đã ngộ ra được pháp tắc hệ thổ. Loại người này ở bên trong thần đình cũng không nhiều. Ánh mắt Hồng Nhật Linh lộ ra ánh sáng u âm lạnh lẽo. Về phần tên kia, đã không cần tôi ra tay rồi. Ở chân núi Thanh Phong này, trong động phủ số 93 kia, Đường Tuấn ngồi xếp bằng. Luồng không khí màu vàng trong lòng bàn tay đang cuộn trào. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra luồng không khí này lại tạo thành một con rồng nhỏ. Hoàng Long gầm thét trong lòng bàn tay Đường Tuấn, gào thét không tiếng động, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi bàn tay khống chế của Đường Tuấn. Không ngờ rằng khí địa mạch của Thanh Phong này lại lồng đậm đến mức độ này, tạo thành địa mạch Hoàng Long, mặc dù chỉ là ấu trùng nhưng đã vô cùng phi phàm. Đường Tuấn nhìn Hoàng Long trong lòng bàn tay, trên mặt mang ý cười. Vừa rồi anh chui vào không gian lỏng đất, đương nhiên nghe được lời của Hồng Nhật Linh bọn họ nói. Dưới cơn nóng giận, đã thu vào tụ linh trận và con địa mạch Hoàng Long này khiến cho vùng đất chủ phú, để tu hành của Hồng Nhật Linh biến thành nơi vô dụng. Khí tức truyền ra từ bên trong khí địa mạch, Đường Tuấn cũng thầm kinh hãi. Nếu như chiếm đoạt con địa mạch Hoàng Long này, tu vi của anh chắc chắn có thể tăng lên một đoạn lớn. Nhưng như vậy, cảm nhận được ý nghĩ của Đường Tuấn, địa mạch Hoàng Long lại không dãy dụa nữa, cuộn thành một vòng tròn, trong đôi mắt rồng nho nhỏ lộ ra vẻ đáng thương, lại hướng về phía Đường Tuấn xin khoan dung. Thế mà đã sản sinh ra một tia linh thức à? Đường Tuấn nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng anh khẽ lay động. Một tấm bia đá cao khoảng người trưởng thành xuất hiện trước mặt anh. Đây là Lưỡng Giới Bì. Lưỡng Giới Bì danh xưng có thể trấn áp hai con đường thế giới, chống lại Lưỡng Giới Bì của không gian phong bạo. Có lẽ trong mắt người khác, Lưỡng Giới Bì là bảo khí mạnh nhất, thậm chí là bảo vật hiếm có khi so với linh khí của một vài năng lực nào đó. Cùng với sự tu luyện ngày càng uyên thâm của Đường Tuấn, cơ hội dùng Lưỡng Giới Bì ngày càng ít đi. Nếu không nhờ vào sự thay đổi lần này, thì có lẽ Lưỡng Giới Bì đã bị lãng quên rồi. Cảm nhận được khát vọng từ trong Lưỡng Giới Bì chuyển ra, Đường Tuấn chau mày ngạc nhiên. Không ngờ Lưỡng Giới Bì lại muốn đưa địa mạch Hoàng Long vào trong thân bìa. Địa mạch Hoàng Long này đã ấp ủ linh thức, cho dù là ở trong thần đình thì có lẽ cũng là bảo vật hiếm thấy. Nếu thật sự bị Lưỡng Giới Bì nuốt chửng, thì nguyên khí địa mạch to lớn ở trong số đó cũng sẽ biến mất theo. Đường Tuấn đoán không sai, nguyên khí địa mạch trong khôi điện đúng là không tầm thường. Mỗi lần xếp thứ nhất thí luyện thần đình đều sẽ ở trong khôi điện, tu luyện và củng cố thực lực nhờ vào nguyên khí địa mạch này. Cho dù ở trong thế giới nhỏ thần đình thì nguyên khí địa mạch vẫn là báu vật được xếp trong top 10. Người khác tu luyện đều là vô thức giải phóng ra hơi thở và nguyên khí trong khi hút địa mạch Hoàng Long tu luyện. Có ai như Đường Tuấn, nhổ tận gốc địa mạch Hoàng Long và tụ lên trận, anh muốn luốt chửng nó. Chần chừ giây lát, cuối cùng Đường Tuấn vẫn không luốt chửng Hoàng Long. Anh vừa ấn lòng bàn tay đã truyền nguyên khí địa mạch vào trong Lưỡng Giới Bì. Lưỡng Giới Bì phóng ra ánh sáng ngay lập tức, quầng sáng màu vàng nhạt dần, ngập từng góc xó trong động phủ. Vô số tia sáng chuyển động trên mặt bìa, những phủ văn bị tàn phá lại từng bước được khôi phục hoàn chỉnh. Đường Tuấn mặt biến sắc. Lưỡng Giới Bì hoàn chỉnh sẽ không thua gì bảo vật linh khí, thậm chí còn quý giá hơn những linh khí bình thường. Bởi vì trên Lưỡng Giới Bì sẽ có quy luật không gian và quy luật hệ thổ. Lưỡng Giới Bì ở trong tay Đường Tuấn, nhưng vì nó bị phá hỏng lên hai quy luật trận ý sớm đã biến mất hoàn toàn. Hiện giờ cùng với nguyên khí địa mạch hòa vào Lưỡng Giới Bì, hai kiểu quy luật trận ý bỗng nhiên được khôi phục. Những phù văn được hình thành từ các tia sáng chính là quy luật trận ý. Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, ánh sáng trên Lưỡng Giới Bì cuối cùng đã hoàn toàn đi vào thân bìa. Lúc này, nhìn lại Lưỡng Giới Bì có thể nhận ra bề mặt Lưỡng Giới Bì đầy các phù văn huyền diệu. Mặc dù không hoàn toàn hoàn chỉnh, nhưng quy luật hệ thổ trong đó gần như viên mãn. Điểm khác biệt chỉ là quy luật không gian. Không ngờ đó là quy luật hệ thổ hoàn chỉnh. Đường Tuấn kinh ngạc nhìn Lưỡng Giới Bì và nói. Quy luật hệ thổ trên mặt bìa mang đến cho mọi người cảm giác viên dung như ý, chứa đựng ý nghĩa, bí ẩn của đạo. Anh đột phá nguyên anh, bước đầu đã hiểu được hệ mẫu của 99 quy luật. Nhưng chỉ là hệ mẫu mà thôi, thần thông lĩnh hội của anh vẫn chỉ dừng lại ở đại thừa viên mãn. Muốn thật sự hiểu được quy luật trần ý đối với lĩnh hội thần thông, trước hết phải đạt đến cấp 3, cấp bậc hoàn hảo. Vốn dĩ cho dù Đường Tuấn có xuất sắc thế nào, thì quá trình này cần phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian Lưỡng Giới Bì hồi phục, hệ mẫu quy luật hệ thổ đạt đến cấp bậc viên mãn, chỉ còn thiếu một bước nữa là đã kiểm soát được quy luật hệ thổ. Không ngờ Lưỡng Giới Bì có hai tác dụng. Cảm nhận được sự bành trướng của pháp lực hệ thổ trên áo Nguyên Anh, trong lòng anh có chút cảm khái. Mặc dù cảnh giới hiện tại của anh không phải là cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng hiểu đạo đã đạt đến cấp bậc bán bộ hóa thần. So với bán bộ hóa thần thì anh chỉ thiếu pháp lực và tích lũy. Này pháp lực của anh đã đạt đến mức độ 7.000 nguyên, sớm đã vượt qua ngưỡng cửa của bán bộ hóa thần. Nhưng đây không phải là giới hạn của anh, Đường Tuấn rất rõ. Tinh thần nhìn ánh sáng xoay chuyển trên áo Nguyên Anh, trong lòng Đường Tuấn có chút mong đợi tha thiết. Bỗng nhiên nét mặt anh thay đổi, thu hồi lại Lưỡng Giới Bì. Anh vừa mới làm xong thì những điều cấm của động phủ bị một cơn gió xé toạc. Mỗi một động phủ đều có hộ pháp ngăn cấm. thông qua lệnh bài hoàn toàn không vào được, bắt buộc phá vỡ điều cấm tiêu biểu cho sức mạnh to lớn và khinh thường đối với chủ nhân của động phủ. Một bóng người từ ngoài cửa động phủ đi vào, đó là người phụ nữ có thân hình cao ráo, nhan sắc vô cùng xinh đẹp, có một nốt chu sa màu đỏ trên ấn đường. Bà ta chậm rãi bước đến và liếc nhìn động phủ, lông mày đẹp hơi nhíu lại như bày tỏ bất mãn của bản thân với động phủ lạnh lẽo. Bà ta dừng bước, đầu hơi ngẩng cao rồi nhìn xuống Đường Tuấn đang ngồi xếp bằng với ánh mắt đầy sự khinh thường nói. Đúng là một tên yếu đuối, khôi điện bị người khác giành mất rồi nhưng lại không dám làm gì. Chỉ có thể ở trong cũi tự liếm vết thương như một con chó con. Đường Tuấn chậm rãi bước đến, vẻ mặt lặng nề. Người phụ nữ này có hơi thở rất mạnh. Là ta, là tu hành giả của cảnh giới bán bộ hóa thần. Bà là ai? Đường Tuấn hỏi. Người phụ nữ lạnh lùng cười nói. Tôi là Lương Thiên Lam, cậu chính là thằng nhãi mà Tạ Cẩm Tú đã nói đến hay sao? Nhìn có vẻ không lợi hại như lời bọn họ đã nói. Nghe xong, Đường Tuấn cũng đã hiểu ra. Hóa ra, người phụ nữ này là người của tổ chức diệt thần. Cái thứ đó không dễ lấy, nếu thực lực của cậu quá yếu thì đổi người khác đi. Nói xong câu này, Lương Thiên Nam nhướng mày, hai ngón tay đan vào nhau. Ngọn lửa tạo thành kiếm, một tiếng xoẹt phá vỡ không gian bay đến chém Đường Tuấn. Trên ngọn lửa chứa đựng sức mạnh to lớn của quy luật ngọn lửa, không gian như bị đốt cháy phát ra tiếng xô xoạt đáng sợ. Lương Thiên Nam đã dùng sức mạnh của cảnh giới bán bộ hóa thần với nhát kiếm này. Không còn là sự thăm dò đơn giản nữa, mà là muốn cho Đường Tuấn một bài học. Đường Tuấn cảm thấy nhát kiếm này là cố tình. Nếu là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao bình thường, thì ít nhất nhát kiếm này cũng làm bị thương nặng. Đôi mắt Lương Thiên Lam khẽ lim dim, sau trong đôi mắt ẩn giấu nụ cười chế nhạo. Trong lòng Đường Tuấn có chút tức giận, thân hình anh hóa hư không để tránh nhát kiếm này. Lương Thiên Nam cười khẩy nói, cậu đã hiểu được hệ mẫu của quy luật không gian, thì làm sao tôi không biết được, nhưng cũng chỉ là hệ mẫu mà thôi, tôi có hàng ngàn cách để đối phó với cậu, làm thế nào cậu cản được một nhát kiếm của quy luật ẩn chứa nửa cơ chứ? Dường như, để ứng nghiệm với lời nói của bà ta, hỏa kiếm phát ra một tiếng nổ bùng, khắp bầu trời hóa thành một trận mưa nữa, mỗi một giọt mưa chính là một nhát kiếm phong tỏa cứng toàn bộ không gian trong động phủ. Giờ cậu còn muốn chạy đi đâu nữa? Lương Thiên Nam cười mỉa mai. Mặc dù Đường Tuấn là người trong tổ chức cử đến hợp tác với bà ta, nên chắc chắn là sẽ không giết. Nhưng ai bảo anh có liên quan đến người phụ nữ tên Tạ Cẩm Tú kia, dạy cho một bài học nhỏ cũng không sao. Không dám đối mặt với nhát kiếm này, thật không có dũng khí. Tạ Cẩm Tú mù rồi sao? Sao lại thích cái tên như cậu chứ? Lương Thiên Nam chế giễu. Ai nói tôi muốn bỏ chạy? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh Lương Thiên Nam. Cùng lúc đó là tiếng nắm đấm phá vỡ không gian. Nắm đấm của Đường Tuấn uốn lượn như bệnh trùng tơ, đập xuống bờ vai của Lương Thiên Lam không chút khách sáo. Biến hóa quá nhanh, đợi đến khi nắm đấm vung xuống thì Lương Thiên Lam mới phản ứng. Trên nắm đấm truyền đến sức mạnh khủng khiếp. Một cú đấm làm toàn thân bà ta run rẩy liên tục lùi về sau mấy bước. Những nhát kiếm mưa lửa cũng tan biến theo. Lương Thiên Lam là cao thủ bán bộ hóa thần thực sự, được xem là như là nhân vật lớn trong thần đình. Lần này bà ta đến, mục đích rất đơn giản, chính là dạy cho Đường Tuấn một bài học, sau đó sai khiến Đường Tuấn giúp bà ta giành được bảo vật kia. Nhưng bà ta không ngờ, Đường Tuấn cho bà ta một nắm đấm, sức mạnh của nắm đấm khủng khiếp, hoành hành trong cơ thể bà ta như một làn sóng, mang theo những cơn đau đớn. Mặc dù nỗi đau không lớn, nhưng bà ta cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ. Lớp sau của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao lại làm bà ta bị thương. Cậu dám? Lương Thiên Lam hoảng hồn, nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt giận dữ, trong ánh mắt không giấu được ý định giết người. Còn muốn tiếp tục đánh hay sao? Đường Tuấn cũng nhìn Lương Thiên Lam với bộ dạng không chút sợ hãi. Lương Thiên Lam ngực đập nhanh liên hồi, phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại, nét mặt trở lại điềm tĩnh và thản nhiên. Đương nhiên là bà ta có lòng tin giết chết Đường Tuấn. Bà ta là bán bộ hóa thần, lĩnh hội được sự tồn tại to lớn của quy luật hoàn chỉnh. Còn Đường Tuấn có mạnh cỡ nào thì cuối cùng vẫn không phá vỡ được ngưỡng cửa đó. Trong mắt bà ta thì anh chỉ là loài run rế tò xác thôi. Nhưng lần này, để lấy được thứ kia thì tổ chức đã bố trí rất lâu, và Đường Tuấn là một phần không thể thiếu Bà ta không muốn bị trách phạt chỉ vì giết một con giun dế. Tâm trạng bình tĩnh lại, Lương Thiên Lam chậm rãi nói. Cậu khá lắm. Đợi chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ xin tổ chức về công lao của cậu. Bà ta đã quyết định, sau khi giải quyết xong chuyện này, sẽ giết Đường Tuấn để chút giận. Đường Tuấn cười, sao anh không biết suy nghĩ của Lương Thiên Lam được? Anh nói, các người muốn tôi làm cái gì? Lương Thiên Lam nói, ở tầng 5 lôi chỉ có giấu một bảo vật mà chúng tôi cần, cậu hãy đi lấy ra giúp. Nói xong, Lương Thiên Lam lấy ra một bức tranh. Trên bức tranh vẽ một mảnh vụn rất lớn. Mảnh vụn ấy có hình dạng không bình thường, bên trên có sấm sét đập lòe. Dù chỉ là một bức tranh nhưng có thể cảm thấy hơi thở dao động rất mạnh mẽ. Ở tầng 5 sao? Đường Tuấn khẽ chau mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Tầng 5 lôi trì không phải là nơi khó vượt qua. Bảo vật ở đây trông có vẻ rất mạnh, sao có thể chỉ ở tầng 5 được chứ? Lương Thiên Lam nhìn thấy bộ dạng của Đường Tuấn cười khẩy nói. Đương nhiên là tôi biết, chỉ dựa vào thiên vận của cậu không lên đến được tầng thứ 5. Bà ta lấy ra một cây châm, trên cây châm có khắc hoa văn huyền diệu như ngọn lửa đang đốt. Ngoài ra, trên cây châm còn có hơi thở sấm sét nữa. Vốn dĩ vượt qua lôi trì không thể dùng bất cứ vật dụng nào, nhưng lôi hỏa châm là vật tôi dùng lôi hỏa trong lôi trì chế tạo. Lôi trì sẽ không gây khó dễ, cậu cầm lấy lôi hỏa châm. Khi gặp phải lôi linh không đấu lại được thì hãy dùng đến nó. Nhưng năng lượng dự trữ trong lôi hỏa chỉ có thể dùng 2 lần. 3 tầng đầu tiên phải tự dựa vào bản thân. Lương Thiên Lam lạnh lùng nói, nếu 3 tầng đầu tiên cậu cũng không vượt qua được thì chết trong lôi chỉ cũng đáng đời. Dứt lời, bà ta để lôi hỏa châm xuống rồi quay người đi. Đường Tuấn cầm lấy lôi hỏa châm, thần thức thâm nhập vào như sợi tơ. Đây là cách người xưa dùng linh tơ. Ban đầu nó được sử dụng để chuẩn đoán bệnh ở người, lúc này dùng để tìm kiếm lôi hỏa châm. Đi sâu vào trong thần thức, một hơi thở to lớn xuất hiện trong cảm nhận của Đường Tuấn. Hơi thở này có sự điên cuồng của sấm sét và ngọn lửa nóng hừng hực. Đây là thủ đoạn của bán bộ hóa thần sao? Cảm nhận được nửa giờ, cuối cùng Đường Tuấn cũng tìm tòi thật kỹ lôi hỏa châm, rồi tinh thần cũng thoát ra khỏi cây châm. Có phải tôi nên tạo cho mình một bình khí hay không? Đường Tuấn sờ lên cằm, trong lòng ngẫm nghĩ. Này, anh đã tu luyện thành nguyên anh. Nhà anh nhả ra anh khí, có thể ôn dưỡng bình khí. Lôi hỏa châm là bảo khí bán bộ hóa thần đã chế tạo, được coi là vô cùng lớn mạnh rồi. Trong mắt Đường Tuấn cũng chỉ có vậy. Với anh, lôi hỏa châm không cần thiết. Anh khí có thể ôn dưỡng bình khí, nhưng cấp bậc anh khí của anh quá cao. Những bình khí bình thường hoàn toàn không chịu đựng được. Ý nghĩ anh dao động, lưỡng giới bì lại xuất hiện trước mặt anh. Này, lưỡng giới bì đã hoàn chỉnh hơn rất nhiều, bởi vì địa mạch Hoàng Long liền đã sinh ra trí tuệ tâm linh. Nó vừa xuất hiện đã bày tỏ thiện ý và thân thiết với Đường Tuấn. Có lẽ tôi có thể dùng bia này làm căn cứ để tạo ra thần binh cho chính mình. Đường Tuấn nhìn lưỡng giới bì, trong lòng dần có ý nghĩ. Vật liệu của lưỡng giới bì rõ ràng không bình thường. Trận này được anh thu vào trong tử phủ, khi bị anh khí tấn công cũng không tổn hại. Thời gian hoàn chỉnh lưỡng giới bì chỉ mới có 2 quy luật hoàn chỉnh. Dù có như vậy, vẫn có thể trấn áp lưỡng giới. Nếu tôi in toàn bộ 99 quy luật lên bia, thì bia này sẽ đạt đến mức độ nào? Đôi mắt Đường Tuấn càng thêm sáng rực. Đến lúc đó, có lẽ không thể gọi là lưỡng giới bì nữa. Nếu đã như vậy, bia này nên có cái tên quen thuộc về mình. Đường Tuấn suy nghĩ nói, vậy thì gọi là bia vạn giới. Bia vạn giới, lưỡng giới bì có được tên mới bỗng trở lên run run như thể cảm thấy vô cùng vui sướng vì điều này. Trong thần đình trời quang mây tạnh, các loài thú nạ đang phi nước đại, khắp nơi đều đang khác biệt rõ ràng. Lương Thiên Lam bay qua từ ngọn núi, cuối cùng bà ta bay vào trong ngọn núi đang có ngọn lửa cháy quanh. Các đệ tử xung quanh thấy vậy, vội cung kính nói, Lương trưởng lão. Lương Thiên Lam không vội trả lời. Bà ta trở về cung điện trên đỉnh hỏa diễm với vẻ mặt u ám. Một tiếng phụt, có một ngọn lửa đang đốt cháy hư không trong lòng bàn tay của bà ta. Mình phải giết chết cái tên đó. Một cảnh giới nguyên anh bé xíu lại dám kiêu ngạo trước mặt mình. Lương Thiên Lam nhỏ giọng gào thét. Một bóng người mặc áo dài đen, toàn thân xuất hiện trong cung điện, lặng lẽ nhìn Lương Thiên Lam. Lương Thiên Lam chút giận trong chốc lát, rồi mới nhìn người mặc áo dài đen nói. Cậu sắp xếp xong chưa? Khuôn mặt của người mặc áo dài đen bị bóng tối bao trùm, nhìn không rõ ràng. Dùng một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ. Đã sắp xếp xong, chỉ cần mảnh vụn lôi trì được khơi ra, thì đến lúc đó lôi trì sẽ hỗn loạn. Nói không chừng, ngay cả Lam Thiên Sứ cũng phải phân tinh thần ra chấn áp. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này hành động. Lương Thiên Lam cười nói, như vậy là tốt nhất. Cái thằng nhãi chỉ đó là môi nhử, sao Diệt Thần lại giao chuyện lớn cho thằng danh đó được? Người mặc áo dài đen nói, cho dù anh ta có thể sống lại trong hơi thở của lôi chùy, cũng sẽ bị thống lĩnh, trưởng lão Thần Đình đuổi đến bất cứ lúc nào, thậm chí là Lam Thiên Sứ sẽ giết cho hồn bay phách lạc. Lương Thiên Lam đang nằng sát khí nói, đương nhiên là tôi biết, chỉ tiếc không thể tự tay giết chết cái tên đó. Chỉ cần lấy được thứ kia rồi trở về Diệt Thần, còn ai dám nói tôi không bằng Tạ Cẩm Tú. Ngày hôm sau, chuyện nguyên khí địa mạch khôi điện bị mất lan truyền ra ngoài. Hồng Hữu Châu đích thân điều tra chuyện này. Công việc dạy học sẽ do đệ tử của Hồng Hữu Châu tạm thời thay thế. Đệ tử này tên là Vương Hoán, cũng là người đứng đầu trong giới thí luyện thần đình. Có thiên bẩm đáng kinh ngạc, này đã tu luyện đến cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, đứng trong top 10 cảnh giới nguyên anh thần đình, được vinh danh là tu sĩ thiên tài đột phá bán bộ hóa thần trong 15 liền. Không biết có phải là vì Hồng Hữu Châu hay không, mà lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hoán, Đường Tuấn đã cảm nhận được lòng căm thù của đối phương. Ngay sau đó, Đường Tuấn biết rõ lòng thù địch của Vương Hoán là đến từ đâu. Giờ Yên Nhi Điện Hạ đã là đệ tử của Lam Thiên Sứ Đại Nhân, thân phận cao quý biết bao. Cho dù trước đây hai người là bạn bè hay mối quan hệ nào khác, thì tốt nhất anh cũng đừng có nghĩ đến nữa. Năng lực và thiên bẩm của anh không xứng với Yên Nhi Điện Hạ. Giọng nói lạnh lùng của Vương Hoán vang lên trong thức hải của Đường Tuấn. Nói xong, Vương Hoán không đếm xỉa đến Đường Tuấn nữa. Hôm nay, anh ta là người thay thế Hồng Hữu Châu làm hướng dẫn giới thiệu cho các đệ tử vừa mới vào thần đình, không có thời gian gây hấn với Đường Tuấn. Hóa ra là do Yên Nhi. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Yên Nhi trở thành đệ tử của Lam Thiên Sứ. Điều này làm anh thấy có hơi bất ngờ. Lam Thiên Sứ là người đầu tiên của thần đình, là cao nhân cảnh giới hóa thần thật sự. Thần đình chỉ là một đại tông môn siêu cấp mà thôi. Phòng công pháp, đại diễn võ, phòng vũ khí và các phòng ban khác đều có thể thấy mỗi người đều có công việc của mình trong thần đình. Lúc này Vương Hoán chỉ tay về phía ngọn núi đang bị ngọn lửa bao vây với khuôn mặt sợ hãi và tôn kính. Anh ta giới thiệu, ngọn núi này là phòng hình phạt trong thần đình. Phụ trách phòng hình phạt là trưởng lão Lương Thiên Lam. Nếu đệ tử thần đình phạm phải lỗi sai thì sẽ bị giam vào trong đỉnh núi hỏa diễm. Hầu như không ai có thể sống sót thoát khỏi nơi đó. Anh ta vừa dứt lời thì mọi người chợt im lặng. Trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Lẽ ra Liên cảm thấy đỉnh núi hỏa diễm nóng hừng hực, nhưng lúc này lại khiến cho bọn họ thấy vô cùng lạnh lẽo. Đúng lúc này đỉnh núi hỏa diễm bỗng tách ra một con đường. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra từ trong ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nhìn thấy có người đến, Vương Hoán vội khom lưng cúi người nói, Lương trưởng lão. Người đó chính là Lương Thiên Lam. Những người khác bao gồm Hồng Nhật Linh đều sững sờ. Bọn họ chào hỏi tới tấp. Tham kiến trưởng lão. Đường Tuấn không hành lễ, anh đứng sau đám đông. Cùng nói với Lương Thiên Lam bốn mắt nhìn nhau. Lương Thiên Lam nhìn Đường Tuấn với ánh mắt lạnh lùng, xen lẫn cảnh cáo, như thể đang nói chuyện với anh rằng anh không được nói chuyện. Cũng may là mọi người đứng dậy nhanh chóng và không nhìn thấy cảnh tượng này. Chẳng ngờ Diệt Thần lại sắp xếp trưởng lão, phòng phụ trách hình phạt làm nội ứng thần đình. Trong lòng thần Đường Tuấn có chút sợ hãi, anh lại càng thêm đề cao cao thủ của Diệt Thần. Đệ tử khóa này không tệ, đặc biệt là cậu. Lương Thiên Lam nhìn mọi người ánh mắt chỉ tập trung lên người Hồng Nhật Linh, trong giọng nói chất chứa đầy sự khen ngợi. Hồng Nhật Linh kiêu ngạo vươn mình nói, cảm ơn Lương trưởng lão. Lương Thiên Lam gật đầu nói với Vương Hoán, chắc là cậu muốn dẫn bọn họ lên thang trời có phải không? Vương Hoán gật đầu, đúng thế, vừa đúng lúc nhìn xem bọn họ có thể đi được bao xa trên thang trời. Đây cũng là ý của thầy. Lương Thiên Lam một tiếng và xua tay. Giờ Vương Hoán mới dẫn người đi tiếp. Khi Đường Tuấn đứng trong đám đông cuối cùng lướt ngang qua Lương Thiên Lam, giọng nói của Lương Thiên Lam vang lên bên tai của anh. Cậu đã biết thân phận của tôi rồi, nếu cậu dám nói lung tung nữa, thì tôi sẽ giam cậu vào trong đỉnh núi Hỏa Diễm. Chắc cậu cũng biết rõ, tôi là trưởng lão phòng hình phạt, còn cậu chỉ là một đệ tử bình thường mới vào thần đình. Lời nói của cậu sẽ không có ai tin đâu. Thì ra Lương Thiên Lam đặc biệt xuất hiện để cảnh cáo Đường Tuấn. Anh, thế nào là lên thang trời? Sau khi rời khỏi đỉnh núi Hỏa Diễm, mọi người bất ngờ hỏi với Vương Hoán. Vương Hoán cười nói, thang trời là cách kiểm tra thực lực của thần đình, tổng cộng có 1.000 bậc. 600 bậc đầu tiên là kiểm tra thực lực tu hành giả dưới cấp độ cảnh giới hóa thần. 400 bậc cuối cùng là nhắm vào các tu hành giả từ cảnh giới hóa thần trở lên. Hiện giờ trong thần đình có thể vượt qua 1.000 bậc thang trời chỉ có Lam Thiên Sứ đại nhân. Anh vừa vượt qua được bao nhiêu bậc vậy? Có người hứng thú hỏi. Vương Hoán kiêu ngạo cười nói, mấy hôm trước vừa vượt qua được 300 bậc. Thấy mọi người không có khái niệm gì với điều này, Vương Hoán nói tiếp. Lần này nói xong, mọi người trở nên xôn xao nhìn Vương Hoán với ánh mắt vô cùng khâm phục. Số lượng của cảnh giới Nguyên Anh trong thần đình nhiều vô kể. Vương Hoán có thể xếp hạng 8, thành tích này cũng là rất lợi hại rồi. Vương Hoán nhìn mọi người với vẻ mặt hài lòng, nói tiếp. Lần đầu tiên mọi người lên thang trời, kinh nghiệm và thực lực vẫn chưa đủ, có thể leo lên được 50 bậc cũng coi như không tệ. Anh ta nhìn Hồng Nhật Linh nói, có lẽ anh có cơ hội leo lên 100 bậc. Hồng Nhật Linh thấy vui mừng trong lòng, nhưng vẫn nói, không bị kịp với anh rồi. Vương Hoán nói, đừng có khiêm tốn, tiềm lực của anh rất tốt. Có lẽ 10 năm nữa có thể leo lên được 300 bậc và đạt đến trình độ hiện giờ của tôi. Mọi người lập tức nhìn Hồng Nhật Linh với ánh mắt ngưỡng mộ. Cùng với câu nói của Vương Hoán, trong lòng mọi người không khỏi có chút kích động. Ai cũng muốn một lát leo thêm vài bậc thang trời nữa, cố gắng để thể hiện mình. Một lúc sau, thứ gọi là thang trời xuất hiện trước mắt mọi người. Thang trời được xây dựng từ giữa hai ngọn núi cao vạn mét. Trên đỉnh núi cao, mây trắng lượn lờ bao phủ nửa phần trên của thang trời, nên không thấy được cảnh tượng bên trong. Nhưng ở nửa phần dưới của thang trời, có thể nhìn thấy các đệ tử của thần đình đang leo lên khó nhọc. Có một số đệ tử nghiến răng chặt chẽ, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân cố gắng hết sức leo lên. Cũng không có một số đệ tử không chịu được áp lực trên thang trời. Từ trên cao lăn xuống, va vào giữa những tầng mây ở bên dưới, bọn họ phát ra tiếng kêu không cam tâm. Vương Hoán đưa mọi người vào trong và đương nhiên là thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Biết là người mới vào thần đình làm đầu leo thang trời, có rất nhiều người dừng lại và chuẩn bị quan sát. Vương Hoán trầm giọng nói, trên thang trời thực lực không phải là giả, nên nếu thấy không trụ được nữa thì hãy rút lui để tránh bị thương. Vâng, mọi người đã trả lời. Đi thôi. Theo mệnh lệnh của Vương Hoán, hơn 90 người mới chạy đến thang trời. Đường Tuấn đứng trước thang trời, ngẩng đầu nhìn thang trời đang ẩn hiện đâu đó trong đám đây. Trong lòng anh có hơi sửng sốt. Trên con đường núi cạnh thang trời có một bảng xếp hạng làm bằng màn sáng. Trên bảng xếp hạng ghi lại tình hình leo lên thang trời của mỗi một người. Ánh sáng nhấp nháy mỗi phút, mỗi giây, vì có người đang lập thành tích mới. Bảng xếp hạng chia thành 22 phần là bán bộ hóa thần và cảnh giới Nguyên Anh. Trong đó trên bảng xếp hạng của cảnh giới bán bộ hóa thần, đứng đầu chính là thống lĩnh phía Tây Bạch Thụy Dụ, Hồng Hữu Châu và Lương Thiên Lam. Lần xếp vị trí thứ hạng 6 và 7, nếu bảng xếp hạng bán bộ hóa thần có hai người bán bộ hóa thần trong thần đình, chả trách thần đình lại có thể khinh thường hết thảy những thực lực khác, ngay cả thượng phẩm tam tông cũng không xem ra gì. Còn bảng xếp hạng của cảnh giới Nguyên Anh, Đường Tuấn chỉ liếc qua mà không xem nhiều. Khi anh đang kiểm tra bảng xếp hạng, thì có một đám đệ tử mới nhốn nháo leo lên thang trời. Lúc đầu tốc độ đều khá tốt, nhưng dần dần có người bị chậm lại. Chỉ có vài người có thể duy trì tốc độ trong số vài người đó, đứng đầu là Hồng Nhật Linh. Hành trình thang trời, thực lực không thể nào được là giả. Đây mới là Vương Hoán đã nói lúc trước. Đám người A La Lạp và Chu Kính ngước mắt nhìn bóng dáng ở phía trước với tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc này bọn họ đang đứng trên hơn 30 bậc thang trời, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như thể dầm mưa. Tử phù hỗn loạn, pháp lực chuyển động, Nguyên Anh không biết khó hiểu gấp mấy lần. Bọn họ biết đây là áp lực thang trời tạo cho bọn họ. Với thực lực hiện tại của bọn họ, nhiều nhất là lên phần mềm là lên thêm 10 bậc nữa là điểm cuối của hành trình này rồi. Thật là lợi hại. A La Lạp tự đáy lòng khen ngợi Hồng Nhật Linh. Chu Kính gật đầu nói, đúng là anh ta là rất lợi hại. Đường Tuấn ở đâu? Anh ta đi đâu mất rồi? Cổ Minh bất chợt hỏi. Trong lòng Chu Kính, hai người có chút dao động, đưa ánh mắt nhìn tìm kiếm trong đám đông phía trước, nhưng lại không nhận ra bóng dáng quen thuộc kia đâu. Anh ta đang xem bảng xếp hạng à? Cổ Minh hơi nghiêng người, vừa đúng lúc nhìn thấy điểm xuất phát của thang trời, Đường Tuấn hứng thú nhìn bảng xếp hạng ở đó. Đám người Chu Kính ngơ ngác, không ngờ đến giờ Đường Tuấn vẫn chưa đi vào bước nào. Chẳng lẽ anh không định leo lên thang trời à? Cổ Minh khẽ nhíu mày. Chú ý đến Đường Tuấn không chỉ có đám người Cổ Minh. Kể từ sau khi Đường Tuấn thể hiện hệ mẫu của quy luật không gian, có rất nhiều người không còn coi thường sự tồn tại của anh. Đứng đầu trong đám đông là Hồng Nhật Linh, đứng ở bậc 70 trên thang trời. Đường Tuấn quay người nhìn bên dưới, mỗi một bậc thang đều rất rộng, cách nhau rất xa. Lên lúc này trong mắt cậu, Đường Tuấn chỉ là một loài run rế. Cậu ta lau những giọt mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt nở nụ cười nói. Sợ thua rồi sao, cũng coi như tự biết mình. Nhưng chẳng lẽ anh cứ mãi không leo lên thang trời sao? Hiện giờ cậu ta đang đứng ở bậc 70 mấy trên thang trời. Cảm thấy rất áp lực, nhưng đây là không phải điểm đến của cậu ta. Cậu ta cũng muốn leo lên 100 bậc như Vương Hoán đã nói trước đây. Lúc này Vương Hoán cũng chau mày nhìn Đường Tuấn. Lúc đứng cạnh anh là những vị đệ tử của thần đình. Anh Vương đó là người lĩnh hội hệ mẫu quy luật không gian sao? Có người hỏi. Vương Hoán gật đầu. Người kia lạnh lùng hừ một tiếng nói. Anh, ta muốn làm gì? Chẳng lẽ anh ta cứ định ở mãi nhìn bảng xếp hạng thôi sao? Vương Hoán hóa cười. Có lẽ anh ta muốn đợi, hoặc là anh ta muốn có được một chút kinh nghiệm từ người khác. Người đó chế giễu nói, tu hành là người dám đi đầu, không có dũng khí. Tôi thấy cũng chỉ là có chút thiên bẩm mà thôi, đoán chừng có thể lên trên 50 bậc thang trời cũng là được lắm rồi. Vương Hoán lắc đầu, là tôi đã đề cao anh ta quá rồi. Chỉ mất thời gian, Đường Tuấn đã nhìn lại trong bảng xếp hạng khổng lồ. Sau đó anh ta vươn vai. Trước mắt của nhiều người, anh ta bắt đầu leo lên thang. Một tiếng lộc cộc, anh bước chân vững như núi trên một thang trời. Một hơi thở tỏ ra từ trong không trung chia làm ba. Một phần chấn áp thân xác của anh, một phần chấn động nguyên anh trong tứ phủ, phần còn lại là đập vào thức hải của anh. Đường Tuấn bất giác nhướng lông mày, không ngờ hơi thở này lại có thể kiếm chết thực lực của anh đến một phần vạn. Nhưng chung quy đó là một kiểu kiềm chế. Chả trách ngay cả thực lực của Vương Hoán cũng chỉ leo lên được 300 bậc, chỉ là hơi thở này từ đầu đến. Đường Tuấn khẽ nhắm mắt, tinh thần lực lan tỏa khắp nơi, anh muốn tìm thấy nguồn gốc của hơi thở này. Nhìn bộ dạng của Đường Tuấn, Người bạn bên cạnh Vương Hoán lại giễu cợt một lần nữa. Anh ta khinh thường nói, đúng là một tên thỏ đế. Anh cũng không thể bằng cách tránh anh ta được. Tầng 1, thang trời có thể trấn áp 1% thực lực của cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Dù sao, anh ta cũng là lần đầu leo lên đây. Không rõ sức mạnh này có thể lát nữa, anh ta sẽ nhanh hơn. Có người giải thích. Nhìn bộ dạng của anh ta, có lẽ thực lực bị chèn ép không chỉ 1%. Thần đình tìm người đúng là khóa mới không bằng khóa cũ. Thôi xem Hồng Nhật Linh có thể leo lên được 100 bậc hay không. Dứt lời, ánh mắt của bọn họ chuyển từ Đường Tuấn sang Hồng Nhật Linh đang ở phía trước. Lúc này, Hồng Nhật Linh đã leo đến 90 bậc. Chỉ còn 10 bậc nữa là đến 100 bậc. Tinh thần lực của Đường Tuấn đi về hướng hai ngọn núi. Càng đi lên thì hơi thở đó càng kiềm chế nghiêm trọng tinh thần lực. Cuối cùng, ngay cả Đường Tuấn cũng không thể không dừng lại. Xét về độ cao, lúc này tinh thần lực của anh đã đến gần 105 bậc. Trong lòng anh có chút sợ hãi, nhìn hai ngọn núi kia. Trong đôi mắt anh em xen lẫn sự kinh ngạc, hơi thở trấn áp, không an toàn phải đến từ nơi khác, mà chính là đến từ hai ngọn núi kia. Chẳng lẽ hai ngọn núi này là bảo vật gì đó sao? Đường Tuấn thu hồi tinh thần lực vào trong thức hải. Trong lòng anh thầm nghĩ, hai ngọn núi cao đến vạn mét, uốn lượn như thiên trụ. Nếu thực sự có bảo vật gì có thể chắc chắn không tầm thường, ít nhất là mạnh hơn nhiều so với bia vạn giới. Đường Tuấn lấy lại bình tĩnh, rồi anh ta ngồi xếp bằng, bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa nãy tinh thần lực của anh vượt mạch lên độ cao 500 tầng, hao tổn rất lớn, thậm chí còn cảm thấy rất mệt mỏi. Lần ra vẻ này của anh ta khiến không ít người lộ vẻ mặt chế giễu. Mới leo lên được bậc 1 thang trời đã ngồi xuống điều tiết hơi thở. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trước giờ. Trong phút chốc, không biết có bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về Đường Tuấn vang lên. Trong tiếng xôn xao, gần như đều chứa đựng sự khinh thường. Trải qua đúng hơn nửa giờ, Đường Tuấn mới điều chế lại tinh thần và một lần nữa đứng dậy. Hiện giờ Hồng Nhật Linh đã bước đến vị trí bậc 98. Chỉ còn 2 bậc nữa là anh đến 100 bậc. Lúc này Đường Tuấn lại bước lên thang trời. Mới bắt đầu từ bậc 2, tốc độ của anh không nhanh cho lắm, nhưng rất ổn định. Hơi thở lớn mạnh trên thang trời dường như không ảnh hưởng đến bước chân của anh. Quý vị khán thính giả vừa nghe tập thứ 137 bộ truyện Chiến Thần Thánh Y, được phát trên kênh Chuyện Kể Lúc Không Giờ thuộc hệ thống kênh truyện của MC Phương Thúy. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe.